Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1980, chương 1980, toàn diện quyết chiến. Sông Hộ Thành dưới mặt nước hai bức tường cao, tại bờ sông là không nhìn thấy, chỉ có làm các người chơi lặn xuống nước dưới nước mới có thể phát hiện. Theo mấy tên Hoàng Triều quân đoàn, các người chơi bất chấp nguy hiểm chui vào gai nhọn dày đặc đáy sông dưới, mở ra bí mật thông đạo cơ quan lúc lòng đất thông đạo trong nháy mắt mở ra, nước sông đột nhiên hạ xuống. Bởi vì hai bức tường cao đón đỡ, sông Hộ Thành hai bên nguồn nước vẫn chưa hạ xuống, chỉ là trung gian một đoạn này cửa động khu vực biến đến một mảnh khô cạn. Theo hai bên chảy xuống nước sông theo cửa động tiến xuống lòng đất. Có vẻ như thiết lập cái này ám đạo lúc linh tộc thì đã làm tốt tuyệt diệu thiết kế. Nước sông theo một cái khác bài xuất sẽ không ảnh hưởng thông đạo sử dụng. Chỉ cần đem cửa động đóng lại, chỉ chốc lát sau hai bên nước sông lại sẽ đem đoạn này đường sông tràn ngập. Sông Hộ Thành lại biến thành bộ dáng ban đầu. Cái này thầm nghĩ, thế mà ở bên ngoài có thể mở ra. Cái này quá tốt. Hoàng Triều Lang Huyết vội vàng đem cái này ngạc nhiên phát hiện kỹ càng báo cho Lý Minh. Lý Minh mau để cho Hoàng Triều Lang Huyết dẫn người triệt để xem xét đầu này ám đạo tình huống. Bởi vì lúc này khoảng cách hôm nay khai chiến thời gian đã gần vô cùng, Hoàng Triều Lang Huyết lập tức mang người nhảy xuống đường sông. Theo cửa động nhanh chóng tiến nhập trong thông đạo dưới lòng đất. Theo càng ngày càng nhiều Hoàng Triều quân đoàn các người chơi nhảy vào sông Hộ Thành. Địa đạo cửa vào rất nhanh đóng lại, nước sông theo hai bên khắp nhập, toàn bộ sông Hộ Thành rất nhanh khôi phục bình thường. Cho dù có người lần nữa đi vào bờ sông, cũng lại không nhìn thấy cửa động chỗ vị trí. Tiến vào cửa động về sau, là một đầu nghiêng về hướng phía dưới dài rằng rạc thông đạo. Một đường thông hướng thẳng tắp phía trước, càng đi xuống thông đạo càng rộng rãi hơn, có thể đồng thời dung nạp một hàng sáu người các người chơi sóng vai thông hành. Trong thông đạo một mảnh đen kịt, thấy không rõ lắm nơi xa tình huống, Hoàng Triều Lang Huyết mang theo các người chơi sử dụng bó đuốc, đem trong thông đạo chiếu rọi giống như ban ngày đồng dạng. Nhưng là thẳng tắp trước thông đạo mới vẫn như cũ là tối om không có phần cuối. Lần này Hoàng Triều Lang Huyết càng rõ ràng hơn, cái thông đạo này cùng linh tộc địa cung có thiên ti vạn lũ liên quan, đã có thể đi ngang qua Hòa Bình thành lòng đất, theo thành nam nối thẳng thành bắc. Nếu là có thể ở trong đường hầm tìm tới nó cửa động cơ quan, nói không chừng còn có thể tiến về linh tộc thiết lập nó trong mê cung. Hắn mang theo các người chơi tiếp tục hướng phía trước lên đường. Ven đường cẩn thận tra tìm lấy trong thông đạo phải chăng còn có nó cửa động. Bất quá linh tộc thiết lập mật đạo vô cùng ẩn nấp. Bọn họ một đường đi về phía trước ra nửa giờ, cho tới hôm nay thời gian chiến đấu mở ra, bọn họ cũng không có tìm kiếm được nó bất luận cái gì cơ quan. Mà bọn họ vị trí cũng chậm rãi từ thành nam đi vào thành bắc phụ cận. Leng keng, thanh thúy tiếng nhắc nhở vang vọng chân trời. Thiên mệnh trận doanh cùng hỗn độn trận doanh vô số các người chơi cùng nhau phát ra hưng phấn tiếng hò hét, một ngày mới trận doanh chiến rốt cục lần nữa mở ra. Thiên mệnh trận doanh các người chơi đã sớm tại chiến đấu mở ra 5 phút đồng hồ trước đó. Dựa theo nội thành 4 đại liên minh các người chơi chỉ dẫn, toàn bộ tiến về thành thị cửa bắc bên ngoài chờ lệnh. Hôm nay, thương khung liên minh các người chơi tại chiến đấu mở ra trước cũng không có nhàn rỗi, phân tán tại Hòa Bình thành các nơi phố lớn ngõ nhỏ bên trong, hướng hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm tuyên truyền thành bắc tình hình chiến đấu. Hô hào tất cả các người chơi hôm nay nhất định muốn tiến về thành bắc bảo hộ ma tôn quân đoàn. Vốn là hỗn độn trận doanh các người chơi đối thương khung liên minh không có cảm tình gì, nhưng là nghe bọn hắn nói sự tình trọng yếu như vậy, bọn họ cũng không nhịn được tâm động. ào ào tiến về thành Bắc xem xét tình huống. Nhưng là đợi đến bọn họ đuổi tới thành Bắc lúc, ngoài cửa thành trong thảo nguyên trong địa đồ, sớm đã lít nha lít nhít chen chúc lấy đen nghịt thiên mệnh trận doanh người chơi. Những cái này thiên mệnh người chơi, vẻn vẹn chỉ là toàn bộ thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường số lượng mấy phần một trong. Người khác đã sớm tiến về rừng rậm cùng đầm lầy địa đồ giúp đỡ đi. Những người này lưu tại phía sau cùng, cũng là dựa theo bốn đại liên minh yêu cầu. Bọn họ ở chỗ này nhiệm vụ, cũng là ngăn cản bất luận cái gì muốn xông ra thành thị cửa Bắc hỗn độn người chơi. Bọn họ tại thời gian chiến đấu mở ra trước đó đã tiến vào thành Bắc, sớm chiếm cứ khoáng đạt thảo nguyên khu vực. Bây giờ thành nội hỗn độn các người chơi muốn theo chật hẹp cửa thành lao ra, vậy thì đồng nghĩa với một đám cừu non xông vào bụng đói kêu vang bầy sói đồng dạng. Xuống tràng rõ ràng, dù là thành nội hỗn độn người chơi càng nhiều, nhưng bọn hắn không có cách nào thoáng cái toàn bộ xông ra. Cho nên thành Bắc cục diện theo chiến đấu mở ra thời điểm, liền đã triệt để trưởng khống tại thiên mệnh trận doanh các người chơi trong tay. Đứng ở trên thành lầu, lít nhà lít nhít hỗn độn các người chơi nhìn bên ngoài thành đen nghịt biển người không còn gì để nói, cho dù là hiện tại bọn hắn biết Ma Tôn ở nơi nào, có khả năng hội bị địch nhân vây quanh tiêu diệt, bọn họ cũng không có cách nào trước đi cứu viện. Đây là làm cái gì? Lớn như vậy sự tình, hiện tại mới nói, để cho chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a, ngoài thành đều là địch nhân, chúng ta làm sao ra ngoài? Người nào ra ngoài người nào chịu chết, dù sao ta là không đi. Các huynh đệ, có hay không đi thành Nam kiếm kinh nghiệm? Ngoặc kép, rất nhanh, đã có rất nhiều hỗn độn các người chơi hậm hực rời đi. Ngược lại tiến về thành Nam xem xét đi. Thiên mệnh trận doanh các người chơi tụ tập tại thành Bắc trong thảo nguyên chờ lệnh, chờ đợi địch nhân đến, đồng thời cũng đang chờ đợi ám ảnh rừng rậm bên kia tin tức. Lúc này toàn bộ ám ảnh trong rừng rậm đồng dạng dày đặc lấy đếm không hết thiên mệnh trận doanh các người chơi, bọn họ chính trong rừng rậm cẩn thận điều tra mỗi một chỗ rừng cây, tìm kiếm hôm qua trời còn chưa có bị hoàn toàn đánh giết đại lượng ma tộc chiến sĩ. Hôm qua chiến đấu kết thúc trước, Thiên Tâm Hồng chỉ là mang theo Thanh Phong tướng quân cùng hai vị thần quân nắm chặt xử lý ba vị ma thần, nhưng là thời gian chiến đấu cũng rất nhanh kết thúc, dẫn đến trong rừng rậm còn ẩn tàng chí ít mấy chục ngàn hỗn độn ma tộc chiến sĩ. Hôm nay chiến đấu vừa mở ra, những thứ này ma tộc chiến sĩ liền cấp tốc trong rừng rậm chạy trốn. Muốn chạy ra rừng rậm trở về Ma Tôn chủ lực quân đoàn chỗ vị trí. Nhưng là bọn họ vừa lộ ra thân hình, liền bị trong rừng rậm đếm không hết các người chơi phát hiện. Nhóm lớn biển người hướng về bọn họ điên cuồng vọt tới. Ma tộc chiến sĩ thực lực muốn so các người chơi cường hãn gấp 10 lần hai bên. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là tại số lượng không kém nhiều tình huống dưới mới có thể thể hiện ra. Bây giờ bọn họ đối mặt lấy mấy chục vạn thậm chí 1 triệu trở lên đám người chơi vây quét. Các người chơi hoàn toàn không quan tâm bọn họ thực lực. Một khi phát hiện ma tộc chiến sĩ bóng người, liền hưng phấn kêu gào điên cuồng đuổi giết. Cơ hồ mỗi một chỗ chiến đấu khu vực đều là thiên mệnh trận doanh người chơi hơn 1000 người vây quét mấy chục cái ma tộc chiến sĩ. Trong rừng rậm khắp nơi có thể nghe thấy chiến đấu kịch liệt tiếng vang. Toàn bộ thiên mệnh trận doanh 1/3 người chơi, tất cả đều tụ tập tại thành Bắc Thảo Nguyên cùng ám ảnh trong rừng rậm. Mặt khác 1/3 người chơi đã tiến vào đầm lầy địa đồ, bắt đầu hướng về Ma Tôn quân đoàn chỗ vị trí bọc đánh con đường sau này. Mặt khác 1/3 người chơi thì bị chia làm 2 bộ phận. Một nửa nhân số tụ tập tại đầm lầy phía tây sơn mạch dưới chân, trợ giúp 4 đại liên minh quân đoàn các người chơi trấn thủ đầu này chân núi thông đạo. Một nửa kia nhân số toàn bộ tụ tập tại Tàn Nguyệt thành phụ cận, chuẩn bị đối kháng chính diện Ma Tôn quân đoàn đến. Minh ca, mà Tôn Tam đại chủ lực đã bắt đầu đẩy mạnh. Thương khung liên minh tất cả mọi người bảo vệ bọn hắn hai cánh cùng sau lưng. Ước chừng nửa giờ sau liền có thể vào chúng ta Tàn Nguyệt Thành phạm vi tầm mắt. Tiểu Trư tại phía trước phát tới tin tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.